Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, Momonga khiếp sợ. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Bãi biển thượng. Thượng trăm tên hải quân tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Tứ tung ngang dọc, mà duy nhất còn có ý thức thức tỉnh liền chỉ có Raymond. Raymond miễn cưỡng ngạnh trống. Nhìn Sabo trong miệng hai cái giúp đỡ đem dư lại hải quân tất cả đều giải quyết rớt. Hắn lại chỉ có thể nhìn. Trong lòng thật không phải cái tư vị. Mười mấy phút lúc sau, hết thảy đều kết thúc. Sabo vỗ vỗ trên người bụi đất. Nhìn còn không có nhân trọng thương mà ngất quá khứ Raymond. Đạm đạm cười, cũng không có nói cái gì. Raymond xác thật là một cái tốt đối thủ. Tuy rằng Sabo cũng không có thi triển ra hắn toàn bộ thủ đoạn. Nhưng có thể đạt tới như thế nông nỗi. Có thể thấy được Raymond thực lực đích xác lợi hại. Một trận chiến này, Sabo cũng đại khái minh bạch thực lực của chính mình định vị. Nếu chỉ bằng vào thể thuật, hắn hoàn toàn có thể cùng hải quân thượng giáo một trận chiến. Hơn nữa, vừa mới nhập môn Haki Kenbunsoku cùng với gã mờ Busosoku Haki. Đánh bại hải quân thượng giáo hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu hơn nữa biến chủng người năng lực cùng chakra vận dụng nói. Hẳn là có thể cùng chuẩn tướng, thậm chí thiếu tướng một trận chiến. Nhưng nếu gặp được trung tướng, kia khẳng định là nhất định thua. Hiện giờ này Đông Hải bên trong liền có một người hải quân trung tướng. Hơn nữa vẫn là hải quân bản bộ trung tướng. Am hiểu kiếm thuật Momonga. Nếu gặp gỡ hắn, chỉ sợ liền trốn đều thành vấn đề. Cho nên nơi đây không nên ở lâu. Sabo mang theo Gawak cùng Kình Thiên. Trực tiếp đi hướng Raymond khai lại đây quân hạm. Này cũng coi như là hắn chiến lợi phẩm. Không cướp đoạt một chút quá đáng tiếc. Nhìn Sabo rời đi thân ảnh, Raymond rốt cuộc kiên trì không được, mang theo một tia không cam lòng cùng tiếc nuối, vô lực mà ngã xuống trên mặt đất. Quân hạm phía trên, Sabo thật không có động thủ cướp đoạt cái gì. Đây là hải quân quân hạm, mặt trên không có khả năng có cái gì châu báu linh tinh đồ vật. Hắn tự nhiên không có gì hứng thú. Gawak cũng là ngồi ở một bên. Rất có hứng thú mà nhìn Kình Thiên làm phá bỏ và rời đi nơi khác. Không sai, chính là làm phá bỏ và rời đi nơi khác. Đối với Kình Thiên tới nói, sở hữu kim loại đều có thể đủ trở thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Này hải quân đại pháo, súng ống, đao kiếm nhưng đều là kim loại. Ngay cả trên quân hạm cũng có rất nhiều kim loại tài chất đồ vật. Này đó Kình Thiên tự nhiên đều sẽ không bỏ qua. Bất quá lệnh Sabo có chút ngoài ý muốn chính là, Kình Thiên ở hấp thu súng ống cùng đại pháo lúc sau. Thế nhưng cũng mở ra này hai loại vũ khí khoa học kỹ thuật thụ. Giống như còn có phát triển tiến hóa không gian. Càng làm cho Sabo kinh ngạc chính là, Kình Thiên thế nhưng liền hải lâu thạch cũng hấp thu. Nghe Kình Thiên một giải thích, hắn mới hiểu được lại đây. Này hải lâu thạch mặc dù có một cái thạch tự. Nhưng trên thực tế lại là một loại kim loại khoáng vật. Nếu không cũng không có khả năng bị chế tạo thành xiềng xích. Thập thủ thậm chí là viên đạn. Này tay trên quân hạm hải lâu thạch nhưng thật ra không nhiều lắm. Trừ bỏ ba gã giáo cấp hải quân tam đem thập thủ ngoại. Cũng chỉ có bốn phó hải lâu thạch xiềng xích mà thôi. Bất quá này cũng đủ. Sabo chính mình để lại một phen hải lâu thạch thập thủ. Mặt khác tất cả đều làm Kình Thiên hấp thu. Có hải lâu thạch, Kình Thiên liền có thể chế tạo hải lâu đá đạn. Như vậy đối mặt Devil Fruit năng lực giả, Kình Thiên cũng có ứng phó thủ đoạn. Nửa giờ sau, nhìn đã rách mướp hải quân quân hạm, Sabo không khỏi đạm đạm cười. Hảo hảo một con thuyền. Thế nhưng bị Kình Thiên cấp hủy đi thành như vậy, thực sự có đường phá bỏ và rời đi nơi khác công tiềm chất. Xử lý tốt hết thảy lúc sau, Kình Thiên ở mặt biển thượng biến thành một con thuyền du thuyền. Cuối cùng là lại loại nhỏ du thuyền lớn nhỏ, Sabo cũng có thể ở bên trong trụ đến thoải mái một chút. Kình Thiên một đường bay nhanh, chở Sabo cùng Gawak nhanh chóng rời đi này tòa không người đảo. Chỉ chốc lát liền hoàn toàn mất đi tung tích. Sabo sau khi rời đi không bao lâu công phu. Mấy tàu hải quân quân hạm rốt cuộc đến này tòa không người đảo. nhìn đã báo hỏng hải quân quân hạm cùng với đầy đất bị thương hải quân. Bọn họ đều sợ ngây người. Bọn họ rốt cuộc là đã trải qua cái dạng gì chiến đấu a? Nửa ngày lúc sau, một con thuyền thật lớn hải quân chiến hạm đến nay tòa không người đảo. Hải quân bản bộ trung tướng Momonga mang theo vài tên hải quân từ trên thuyền đi rồi xuống dưới. Chung quanh hải quân thấy Momonga, liền sôi nổi cúi chào. Momonga nhìn quét một chút bốn phía, mở miệng hỏi, Raymond thượng giáo đâu? Một người hải quân sĩ quan trả lời nói, báo cáo Momonga trung tướng, Raymond thượng giáo thân bị trọng thương, hiện tại bên kia lều trại, mang ta qua đi, là, một chương giản dị trên giường bệnh, Raymond sắc mặt tái nhợt mà nằm, Sabo kia một quyền uy lực thật sự là có chút vượt quá hắn tưởng tượng, một quyền không chỉ có đánh gãy hắn không ít xương sườn, ngay cả nội tạng đều bị chấn bị thương, lúc này, Momonga đi đến, nhìn sắc mặt tái nhợt Raymond, hơi hơi thở dài một hơi. Raymond thấy Momonga tới, liền tưởng dãy giụa làm lên, nhưng vừa động liền ngũ tạng đều đau. Momonga vốn là một cái yêu quý bộ hạ người. Thấy Raymond như thế, liền mở miệng nói, hảo, nếu bị thương, liền không cần lộn xộn. Raymond nghe xong liền không có lại động, nhìn Momonga, hắn thấp giọng nói. Thực xin lỗi, Momonga trung tướng, ta cho ngài mất mặt. Momonga nghe xong, liền mở miệng nói. Nói cho ta, ngươi vì cái gì sẽ bại? Ngươi chính là ta từ hải quân bản bộ mang lại đây. Một cái Đông Hải không biết trời cao đất dày tiểu tử thế nhưng liền giảng ngươi đánh bại. Thật sự là quá ném chúng ta hải quân mặt. Raymond nghe xong, trên mặt lộ ra hổ thẹn mất mát chi sắc. Nhưng vẫn là trả lời Momonga nói. Momonga trung tướng, cái này Sabo cũng không có ngài tưởng như vậy kém. Tương phản, người này thập phần lợi hại. Hắn từ bị hắn đánh chết tên kia CP không kia được đến hải quân lục thức. Hơn một tháng thời gian liền đã là học được. Càng đáng sợ chính là hắn thế nhưng còn hội kiến nghe sắc khí phách cùng Busosoku Haki. Cái gì? Momonga nghe xong. Một tiếng thét kinh hãi, cũng khó trách hắn kinh ngạc, học được hải quân lục thức đảo cũng không tính cái gì. Này hải quân lục thức tuy rằng là hải quân sáng chế, nhưng tại đây biển rộng phía trên, hiểu được vận dụng hải quân lục thức người cũng không ít. Nhưng thấy nghe sắc khí phách cùng Busosoku Haki liền không giống nhau. Mặc dù là tân thế giới, cũng không phải mỗi người đều sẽ, nhưng nơi này là Đông Hải. Hiện tại thế nhưng ra một cái người như vậy tới. Yêu yêu đọc sách Momonga như thế nào có thể không kinh ngạc. Ở lặp lại chứng thực lúc sau. Momonga không thể không tiếp nhận rồi cái này khó có thể tin sự thật. Nghĩ vậy, hắn lập tức đưa tin cho hải quân bản bộ. Nguyên soái chiến quốc ở nhận được Momonga điện thoại lúc sau. Cũng chấn kinh rồi. Một cái chưa tiến vào vĩ đại hàng lộ mau đầu tiểu tử thế nhưng sẽ song sắc khí phách. Thật sự là có chút lệnh người không thể tưởng tượng. Nhưng chiến quốc cũng biết Momonga không có khả năng lấy loại sự tình này tới cùng hắn nói giỡn. Sabo ở trong lòng hắn uy hiếp cũng tăng lên mấy cái cấp bậc. Đồng thời, chiến quốc cũng có chút may mắn. Nếu không phải lần này thiên long nhân sự kiện, chỉ sợ Sabo còn sẽ không bại lộ ở bọn họ trước mắt. Nếu lại chờ mấy năm, Sabo thực lực càng tiến thêm một bước. Lại muốn bắt vậy càng không dễ dàng. Nghĩ vậy, chiến quốc trực tiếp đối với Đen Musi kia đầu Momonga hạ lệnh nói. Momonga, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải cho ta bắt lấy hắn. Nếu không thể bắt sống, kia liền trực tiếp giết. Tuyệt không có thể làm hắn tiến vào vĩ đại hàng lộ. Biết không, Đen Musi một khác đầu. Momonga rất là nghiêm túc mà trả lời. Là. Ta hiểu được, Đen Musi cắt đứt lúc sau. Momonga nhíu mày, hắn hoàn toàn minh bạch chiến quốc lo lắng. Từ Roger mở ra biển rộng tặc thời đại lúc sau. Hải tặc thực lực ngày càng lớn mạnh. Hải quân cũng cảm thấy lớn lao áp lực. Vì cân bằng thế lực, lúc này mới có hiện tại vương hạ thất võ hải chế độ. Hiện giờ Sabo giết thiên long nhân, bị thế giới chính phủ truy nã. Hải quân toàn lực đuổi bắt. hắn dư lại duy nhất đường ra liền chỉ có đường hải tặc. Nếu Sabo trốn vào vĩ đại hàng lộ lời nói, như vậy hải quân tranh luận lấy tiến hành có chút đuổi bắt. Lấy hắn như vậy tiềm lực, chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, tương lai không thể hạn lượng, cần thiết ở Đông Hải chấm dứt này hết thảy. Nghĩ vậy, Momonga một thân khí thế phóng lên cao, cả người tựa như một phen lợi kiếm giống nhau, không thể nhìn gần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.